Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 234, mượn đao chảm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái thần thánh sinh linh khác thấy đồng loại bị nổ tạc, trong lòng đều có chút kinh nghi bất định, không dám tùy tiện lại gần tấn công Doanh Thiên, ai biết hắn còn cái dạng gì thủ đoạn. Khô dù nói Doanh Thiên chỉ có thể giết được thêm một người, bọn hắn cũng không nguyện ý lao lên trước tiên, dù sao mạng mình là chân quý, ai sẽ nguyện ý hy sinh đâu. Thật lâu sau đó, rốt cuộc cỗ lực lượng hủy diệt từ khối thủy tinh kia mới tiêu tán. Lúc này, chỉ thấy trôi nổi trong không gian hai cỗ thi thể không toàn vẹn. Một cỗ chỉ còn lại một bên vai cùng cái đầu, một cỗ còn lại cũng chỉ nửa người. Hai cỗ thi thể tan nát trôi nổi, quang minh ảm đạm tắt ngấm, toàn bộ sinh cơ hoàn toàn triệt tiêu. Hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn, về phần một kẻ nữa, hẳn là đã tan thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Một lần giết chết ba cái thần thánh sinh linh, có thể nói, là đủ giết gà dọa khỉ, sáu cái thần thánh sinh linh còn lại, liền sẽ phải mười phần cẩn trọng. Lúc này, sáu cái thần thánh sinh linh ánh mắt nhìn nhau, bọn hắn trong mắt hiện ra quyết tâm. Ngay sau đó đồng thanh hô lên, quang ám đồng nguyên, minh quang chi tận, chỉ thấy sáu cái thần thánh sinh linh cấp tốc biến hóa, trên người bọn hắn hiện lên từng đạo ấn ký màu vàng, chi chít khắp người. Những đạo ấn ký cực kỳ cổ lão, lại cũng không phải là người khắc lên, mà giống như tại bọn hắn sinh ra thời điểm đã tồn tại trên người bọn hắn vậy. Chỉ thấy bọn hắn cơ thể cấp tốc bành trướng, trên người giáp cốt nứt vỡ. Huyết dịch màu đen cùng hắc ám chi khí trong cơ thể phun trào, hoàn toàn đem bọn hắn nhấn chìm, cũng đem quang minh của bọn hắn nuốt chửng, biến thành hắc ám. Cũng không qua bao lâu, phía dưới huyết dịch màu đen lại có quang minh bắn ra, chiếu rọi muôn nơi. Ở thời điểm này, chỉ thấy quang minh cùng hắc ám vậy mà lẫn nhau dung hợp hòa quyện, tạo thành một cỗ quang ám chi lực. Doanh Thiên biết lúc này bọn hắn mới là hoàn toàn giải khai chiến lực, giải khai chính mình phong ấn bản nguyên lực lượng. Tất nhiên, dạng này giải khai phong ấn đối với bọn hắn cũng hao tổn rất nhiều, nếu không muốn nói là trả giá thảm hại. Cho nên không tại thời khắc quyết định, mấy cái thần thánh sinh linh sẽ không tùy tiện giải khai phong ấn bản nguyên. Nhưng là, Doanh Thiên cũng chỉ đứng nhìn quan sát mà thôi, không có đi ngăn cản. Rốt cuộc quang minh cùng hắc ám lẫn nhau tương hợp. Quang ám chi lực bạo phát làm cho không gian cấp tốc nở ra đến vô cùng vô tận. Lúc này đây, sáu đạo thân ảnh to lớn bành trướng ra ngoài, không có chút nào dừng lại. Cho dù là Doanh Thiên, cũng bị sự bành trướng này đẩy lùi đi cực kỳ xa khoảng cách. Rốt cuộc, trong vô tận không gian, sáu đạo thân ảnh vĩ ngạn mà khổng lồ xuất hiện. Những thân ảnh này, chỉ tính riêng chiều cao, đều cao tới 100 tỷ năm ánh sáng chiều dài. Lúc này nếu như để một tòa thiên hà ở trước mặt bọn hắn, đều sẽ nhỏ như hòn bi một dạng. Về phần cái gọi là tinh cầu, vậy so hạt bụi còn muốn nhỏ không biết bao nhiêu lần. Mà Doanh Thiên lúc này, so với bọn hắn, liền có thể tính bằng con virus nhìn không thấy. Đây mới thật sự là kích thước chân chính của bọn hắn, đây mới là bọn hắn bản thể. Nếu như có thể nhìn rõ toàn bộ bọn hắn hình thể, liền có thể thấy, sáu cái thần thánh sinh linh này thay đổi rất nhiều, bọn hắn lúc trước nếu là vô cùng thuần khiết thần thánh thì hiện tại nhiều lên một phần tà ác vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn hắn hắc ám cùng quang minh liên tục luân chuyển theo một cái chu kỳ ảo diệu. Bọn hắn tựa như là những cự nhân chấn giữ không gian một dạng, uy áp tỏa ra khủng bố đến kinh người. Nói không ngoa, chỉ tính riêng hơi thở của bọn hắn, có thể thổi bay không biết bao nhiêu cái thiên hà. Biến lớn như vậy làm gì, là muốn dọa ta sao? Doanh Thiên lắc đầu mà nói. Kỳ thật cái này cũng không có gì lạ, ngoại trừ nhân tộc cùng một số tộc khác có thể tu luyện đạo thân, giống như yêu tộc dạng này, hay là thần thánh sinh linh, hắc ám sinh linh này. Bọn hắn tu vi càng cường đại, bản thể liền sẽ càng to lớn vô cùng. Ví dụ như long tộc bọn hắn khi vừa sinh đạt tới thần cảnh chiều dài liền đã có 10 dặm xa. Mà khi đạt tới thần đế thời điểm, lại đạt tới 10 vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm chiều dài thân thể. Giống như thanh long dạng này yêu tổ, nó một con mắt cũng lớn so với sáu cái thần thánh sinh linh trước mặt gộp lại. Chính vì dạng này, cho nên nhân tộc cùng một số tộc khác mới đem đạo thân luyện ra. Kỳ thật cho dù là nhân tộc tu vi đủ cường đại liền có thể đem thân thể bành trướng to lớn, thế nhưng là trong nhân tộc tư tưởng không thích điều này, cho nên đạo thân ra đời. Doanh Thiên cười nhạt kết ấn, vô cực càn khôn đồ cấp tốc xoay tròn, chỉ thấy Doanh Thiên cái trán nổi lên một đạo thái cực ấn ký. Cực đạo thế tôn, ngay tức khắc một cái thân ảnh từ trong ấn ký bay ra cấp tốc bành trướng, không bao lâu sau liền cùng mấy cái thần thánh sinh linh một dạng. Thân ảnh này cùng Doanh Thiên bộ dáng rất giống, tựa như một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, lỗi lạc mà đứng, đạp lên vô cực càn khôn đồ, khắp thân toát lên một cỗ vận vị không thể suy đoán. Tựa như là cùng thiên địa luân chuyển một dạng, Thân ảnh này, tay phải cầm một thanh đạo kiếm, tay trái nâng lên một cây phất trần hai đầu. Nhìn tới tựa hồ như là một cái đạo sĩ. Đây là Thế Tôn, là Doanh Thiên một trong ba tòa đạo thân còn lại. Tòa Thế Tôn đạo thân này, là năm xưa hắn cùng Tam Thanh Sáng tạo ra đạo gia mà luyện thành, ai cũng biết. Đạo gia có Tam Thanh Tứ Ngự chấp trường, nhưng lại có mấy người biết được kỳ thật rất lâu về trước hẳn là xưng Tứ Thanh Lục Ngự. Thế Tôn uy lực có thể chấn áp vạn đạo, chấp trường càn khôn, luyện hóa thiên địa không ngoa. Không dừng lại ở đó, Doanh Thiên tiếp tục điều động một tòa đạo thân khác chính là Già La. Đây là năm đó hắn trở thành Già La Phật Tổ mà luyện thành. Già La hiển hóa ra ngoài, là một tôn bát tí Phật Tổ ngự trong không gian, sau đầu Phật Liên nở rộ trên tám cánh tay cầm lên tám loại bảo vật theo thứ tự là Phật Tháp, Phật Châu, Phật Kim Sử, Phật Trung, Phật Đỉnh, Phật Ấn, Phật Lư và Phật Bát, tám món chí bảo có thể trưởng quản luân hồi, khống chế vận mệnh, định đoạt nhân quả. Ngoài ra, Doanh Thiên cũng điều động thể phương lực lượng. Ngay lập tức 12 đạo thân ảnh đi ra, mỗi một cái đều khác nhau, có riêng mình độc nhất vô nhị lực lượng. Trấn áp thiên khung, đây là thể phương thập nhị thần ma, lúc trước Doanh Thiên muốn luyện hóa thể phương, chính là thập nhị thần ma đi ra ngăn cản. Lúc này đây, Doanh Thiên mới hài lòng cười nói, lúc nãy các ngươi lấy 9 đánh 1, hiện tại ta lấy 14 đánh 6, không tính là ăn hiếp các ngươi đi. Nói đoạn, Doanh Thiên phất tay, thập nhị thần ma cùng Thế Tôn, Già La xông tới, khí thế bạo phát xung chuyển cả càn khôn, đảo lộn vạn vật. Hừ, đạo thân mà thôi cũng không phải là bản tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái thần thánh sinh linh không chút sợ hãi, khí thế dâng trào mà lên. Trong chốc lát cùng thập nhị thần ma Thế Tôn, Già La đại chiến thành một đoàn. Trận chiến này, hoàn toàn chính xác là diệt thế cấp đại chiến, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy vạn vật, có thể quét sạch vũ trụ không sót lại cái gì. Đại chiến bạo phát chấn nổ toàn bộ không gian, hết thảy quy về hư vô. Chỉ có thuần túy lực lượng hủy diệt phát tán đi ra. Dư ba cấp bậc này đại chiến, đừng nói là thần đế, liền xem như tiên đế, thánh đế, thậm chí đạo quân đều chịu không nổi phải tránh mũi nhọn. Doanh Thiên chân thân thì là đứng thật xa quan sát, hắn vừa rồi bị thương cũng không nhẹ, điều động hai tòa đạo thân cùng thập nhị thần ma tiêu hao càng thêm lớn, có thể nói là sức cùng lực kiệt. Lúc này, hắn cũng không phải là muốn hoàn toàn tiêu diệt mấy cái thần thánh sinh linh, mà là muốn thực hiện một cái ý đồ khác. Chảm đạo, đúng thế, hắn là muốn chảm đạo, hắn muốn ngay lúc này, thực hiện hắn bước đi kế tiếp chính là tự mình sáng tạo lại một cái hệ thống tu luyện mới, một cái con đường tu luyện hoàn toàn mới, thông hướng siêu thoát mà đi. Mà để làm được điều này, hắn trước tiên cần phải chảm đạo. Doanh Thiên đạo của hắn, là tự hắn sáng tạo đại đạo, lại dung hợp thêm 3.000 đại đạo tinh túy. Muốn siêu thoát chính là phải chặt đứt cùng thiên địa liên hệ, mà 3.000 đại đạo cùng thiên địa có thật lớn dây dưa. Cho nên bước đầu tiên, hắn cần phải chảm đạo, đem hắn đại đạo hoàn toàn cùng nguyên thủy vũ trụ chặt đứt liên kết, từ đó mới có thể siêu thoát. Muốn chảm đạo, liền cần đao. Mà hắn tuyển đao chính là trước mắt 6 cái thần thánh sinh linh này, bọn hắn tu vi vừa đủ tiêu chuẩn, đủ để giúp hắn chảm đạo thành công. Sở dĩ nói là đủ tiêu chuẩn, là vì nếu như nhờ một kẻ mạnh cỡ thiên tôn giúp hắn chảm đạo, liền thật sẽ đem hắn đại đạo chém đứt, không chỉ thế còn chém hắn đạo cơ, đạo thân. Có thể thân từ đạo tiêu, nhưng kẻ yếu hơn, lại không cách nào có thể giúp hắn chém đứt đại đạo cùng thiên địa liên kết. Vì thế cần kẻ giúp hắn chảm đạo, vừa đủ để chặt đứt liên kết, lại không làm hắn tổn thương đến đạo cơ cùng tính mạng. Mà 6 cái thần thánh sinh linh này, là nhân tuyển tốt nhất. Cách chương.